em đâu có biết, từ khi hai đứa xa nhau, dù anh mãi cứ cô vui quên sầu, mà sao trong tim anh vẫn nhớ. Giây phút êm đềm ta có nhau trong đời, bên những kỷ niệm tình yêu ấm nồng và dịu êm. Thế gian cuồng say trong giấc mơ, ai có khơi dậy một cuộc tình nguyện sống mãi, ai still có khơi dậy. Rồi vòng tay kia hững hờ đưa tháng ngày đẹp bên nhau, tháng ngày nào còn yêu tan vỡ chia lìa. Biết nay duyên tình mình đã tắt, I still go crazy. Này người xưa ơi xin em hãy nhớ, dù cho năm tháng phôi pha, tình xưa cũ của chúng ta không còn, vậy mà trong tim anh luôn cứ mãi. Ôm những kỷ niệm ta có nhau, I still go crazy. Dù tình đôi ta bé bàng, đưa những mộng đẹp xa xưa, thoáng buồn tựa dòng sông tan cánh chia lìa. Tiếc thương chỉ tình mình vẫn thế, I still go crazy. Rồi vòng tay kia hấn hờ đưa tháng ngày đẹp bên nhau, tháng ngày nào còn yêu tan vỡ chia lìa. Biết nay duyên tình mình đã tắt, I still go crazy.